Phượng Họa Phong Vân, chương 240, Tam Châm Phệ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, khuôn mặt Hàn Băng vô tình nhanh chóng chút hết huyết sắc. Tái nhợt, trên người Điểm Điểm xuất hiện một lớp băng tinh. Khí lạnh từ trên người nàng tràn ra xung quanh làm căn phòng như vào thời tiết đông lạnh lẽo. Thậm chí so vào đông còn lạnh hơn. Thấy tình hình lúc này, Hàn Băng vô tình trong lòng thầm kêu không tốt. Hai tay bị đông lạnh cứng đờ, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để kết ấn. Tạo ra một kết giới màu băng lam. Kết giới bao trùm lấy căn phòng. Ngăn trở khí lạnh từ trên người nàng toát ra thoát khỏi căn phòng. Kết giới vừa hoàn thành. Sắc mặt của Hàn Băng vô tình liền trắng bệch. Trên khuôn mặt cũng xuất hiện băng tinh. Xung quanh chỗ nàng một lớp băng mỏng dần hình thành và đang có xu hướng lan ra. Nếu không phải có kết giới Hàn Băng vô tình bày ra ngăn cản thì lớp băng này đã nhanh chóng lan ra ngoài. Hàn Băng vô tình tinh xảo khuôn mặt hiện lên một tia thống khổ. Hai tay chậm rãi cởi ra phần trên y phục. Lúc này, nếu có người ở nơi này thì sẽ thấy trước ngực nàng. Vị trí trái tim chỗ da thịt một màu bạch lam sắc dần có xu hướng lan ra. Hàn Băng vô tình đưa bàn tay phải sờ vào vị trí trái tim. Nó thật lạnh lẽo, cùng với trong tim hiện lên những cơn đau như bị ngàn vạn lưỡi dao lăng trí. Lần này phản phệ cũng thật lớn. Hàn Băng vô tình cảm nhận sự xẻo tâm đau truyền đến từ trái tim cùng sự lạnh lẽo từ trái tim vị trí. Khuôn mặt một vẻ lãnh đạm, bàn tay trái trống rỗng. Giữa bốn ngón tay xuất hiện tam căn băng châm nhỏ dài lạnh lẽo hàn quang. Nâng lên bàn tay trái, Hàn Băng vô tình dùng sức. Ba căn băng châm đâm về phía làn ba xung quanh trái tim. Ba châm cách đều nhau, không thừa cũng không thiếu. Chính xác đến cực điểm. Ở giữa ba châm chi gian tạo thành một vùng tam giác và trái tim của Hàn Băng vô tình nằm trong tam giác đó. Khoảnh khắc ba châm nhập thể là lúc. Hàn Băng vô tình phun ra một đống huyết nhuộm đỏ xiêm y. Trái tim truyền đến một trận xé rách đau đớn như muốn tan vỡ làm ba phần. Khụ khụ. Hàn Băng vô tình liên tục ho khan, lồng ngực phập phồng không chừng. Nàng run rẩy nâng lên ống tay áo lau đi khóe miệng huyết. Thủ pháp châm cứu của nàng vừa dùng cho chính mình gọi là Tam Châm Phệ Tâm, là một loại thủ pháp chính bản thân tự nghiên cứu tạo ra, khống chế chính bản thân sự phản phệ hàn khí trong trái tim. Băng linh lực của nàng tu luyện dựa vào hấp thụ hàn khí mà môi giới, lại là chính bản thân trái tim. Từ sau lần ngoài ý muốn hấp thụ hàn khí ở cái kia mặt hồ, nàng đã dựa vào cách hấp thụ hàn khí này để tiến bộ thần tốc bằng việc đưa hàn khí vào trái tim chi gian. Nhưng việc tu luyện này lại cái phệ đoan cực lớn. Đó chính là sau một khoảng thời gian hàn khí trong trái tim sẽ bị mất khống chế. Hơn nữa, sau khoảng thời gian mất khống chế chế đó, 7 ngày không thể sử dụng hàn khí trong cơ thể, nếu không sẽ bị phản phệ. Tuy rằng chính bản thân nàng là người rõ nhất điều này, không hiểu sao nàng lại vì Ôn Cẩn Ngọc người nam nhân kia miễn cưỡng sử dụng 2 lần hàn khí trong cơ thể. Vì vậy, lần hàn khí phản phệ trong cơ thể lần này của nàng so với những lần khác cùng mạnh mẽ, càng mãnh liệt và càng làm cho người chịu đựng là Hàn Băng vô tình tăng thêm thống khổ. Cách chương.